Chương 1911, tính ngươi trốn qua một kiếp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đám người toàn bộ cũng chừng chừng nhìn xem Miêu Nhĩ Nương, cũng nghĩ nhìn xem nàng bước kế tiếp đến cùng làm sao biên. Mín nạ cười một hồi lâu, thu liễm lại tiểu dung, tiếp tục nói, tên này nữ hài cùng vị này cự nhân bắt đầu dài dằng dặc du lịch, ở trên đường, bọn hắn gặp một con ngựa. Gặp một con ngựa vậy cái này con ngựa là dạng gì? Ngựa An Lị bắt đầu dò hỏi. Mín nạ chuyển động một cái con mắt màu xanh lam, nói, con ngựa này chính là một thất ngựa bình thường. Nữ lã lập tức giơ tay lên, liên tục hô, đợi một chút, chờ một chút, ta cu nở dê có bài muốn ra. Ngươi muốn ra bài gì? Cùng con ngựa này hoặc cùng người khổng lồ này có quan hệ sao? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Ngươi vừa mới nói con ngựa này chính là ngựa bình thường, như vậy nó liền nhất định là động vật, đúng không? Nữ lã đưa trong tay động vật bài buông xuống. Mỉn nạ một tay che mặt, nàng có chu tờ hối hận, không nên đi nói một cái động vật ra, sau đó dẫn đến chuyện xưa của mình bị người đón đi. Tốt, ngựa là động vật cái này hợp lý, vậy ngươi tiếp tục nói. A An Lị nhấp nước bọt no im nịu là nghiêm túc suy tư một cái, tiếp tục nói, con ngựa này một không là ngựa bình thường, con ngựa này biết nói chuyện, có thể cùng nữ hài giao lưu. Ha ha ha, ta liền chờ ngươi nói câu nói này đâu. Đế Ti đưa trong tay thẻ bài buông xuống, tiếp tục nói, ngươi vừa mới nói con ngựa này biết nói chuyện, đó chính là động vật biết nói chuyện. Ngưu Giác Nương buông xuống bài chính là một tấm trạng thái bài, cũng chính là động vật biết nói chuyện, nàng đã đợi lấy nhường chụp rất lâu. Từ khi Miêu Nhĩ Nương nói thiếu nữ gặp một con ngựa về sau, nàng liền bắt đầu nghĩ cái này muốn làm sao nói khả năng đem tấm này bài ném ra. A. Ta mới vừa nhận lấy cố sự lại bị ngươi đón đi. Nữ là một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Tốt, kia động vật biết nói chuyện, tiếp xuống ngươi muốn làm sao đón đâu? An Lị cũng muốn nhìn xem Nữ Giác Nương tiếp xuống sẽ làm sao biên. Đế Ti nghiêm túc suy tư một cái, bắt đầu nói, thiếu nữ gặp được cái này ngựa về sau liền bắt đầu cùng nó cho chuyện, hỏi nó có thể hay không cưới nó tiến lên. Tiến lên kia các nàng là muốn đi đâu đâu? Bởi vì dù sao cũng là đường đi, có phải hay không muốn đi rất xa xôi? Địa phương An Lị bắt đầu đào hố. Đơn thuần Đế Ti không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm gật đầu nói, đương nhiên, đường đi khẳng định chính là muốn đi rất xa địa phương, tựa như rẹn nhỉ theo là sẩn tinh linh đế quốc đến nhóm chúng ta bên này đồng dạng. Thì ra là thế, đường đi là muốn rất xa xôi địa phương. An Lị cười cười, đưa trong tay thẻ bài buông xuống, tiếp tục nói, vậy ta liền có thể ra chương này thẻ bài cự ly. Đế Ti lập tức trợn mắt hốt mồm, không biết do nên nói cái gì, không nghĩ tới lại bị người đào hố. An Lị che miệng một mực tại cười, mở miệng nói, vậy ta muốn bắt đầu tiếp tục nói chuyện xưa của ta. Tốt, vậy ngươi mau nói tiếp xuống cố sự hướng đi là thế nào? Thiếu nữ đi theo cự nhân còn có một con ngựa đi rất rất xa địa phương, sau đó thì sao? Mỉn nạ hỏi. Thiếu nữ liền cưới cái này một thất sẽ nói chuyện ngựa, còn có cự nhân cùng đi hướng xa xôi địa phương, bỏ ra một ngày sau một đêm nàng nhóm đạt tới một cái thành trấn. An Lị nói, nàng đang kể chuyện cũ thời điểm càng nói càng muốn cười, làm sao cảm giác cố sự này trở nên loạn thất bát tao. Tốt, rốt cục lại đến ta ra bài. Ngươi nói thiếu nữ nàng nhóm đạt tới thành trấn, vậy ta đây trương thành trấn bài có thể ném ra. Hệ Lý giả nói khẽ. An Lị nhìn xem tinh linh thiếu nữ ném ra bài, không khỏi có chu tờ ảo não, rõ ràng cũng chơi qua cái này trò chơi, còn không có nghĩ đến có thành trấn bài điểm này. Nàng thở dài ngẩng đầu nói, tốt ta, kia cố sự cho ngươi tiếp nhận đi, ngươi có thể nói tiếp. Mín nạ đưa ngón trỏ ra lắc lắc, mỉm cười nói, không à, bị ta đánh gãy, thiếu nữ nàng nhóm không có đi đến thành trấn, mà là đi đến một cái giáo đường. Miêu Nhĩ Nương đưa trong tay thẻ bài buông xuống, là một tấm đánh gãy bài, thượng diện biểu hiện nơi là giáo đường. Hệ Lý Dạ đột nhiên có chu tờ dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, tốt giáo đường, vậy ngươi bắt đầu biên cố sự đi. Mín nạ cười cười, nhấp một hớp hoa quả trà, bắt đầu nói, thiếu nữ cùng cự nhân còn có kia thất biết nói chuyện ngựa đi tới giáo đường trước mặt, nàng nhóm rất muốn vào đi, nhưng đều bị người cự tuyệt. Vì sao lại bị cự tuyệt? Bởi vì chuyện gì bị cự tuyệt rồi? An Lị bắt đầu đào hố. Mị nạ chuyển động một cái con mắt màu xanh lam, suy tư một cái nói, bởi vì cự nhân quá cao vào không được. Tốt ta, tính ngươi trốn qua một kiếp, ta không có vấn đề, người khác đâu? An Lị hỏi. Vậy cái này giáo đường xê ở chỗ nào? Nó kiểu gì cũng sẽ tọa lạc tại cái nào đó địa phương. A hệ lì dạ bắt đầu cho mình bài trải đường. Mịn nạ biết rõ nàng nhóm những vấn đề này đều là nghĩ ra bài, nghiêm túc suy tư một cái, nói, cái này giáo đường xê ở một tòa ở trên đảo. Cái gì giáo đường sẽ xê ở một tòa ở trên đảo? Đế Ti mở to ánh mắt của mình. Đây là có thể, bởi vì đảo cũng là có đờ ơ tờ lì hệ nở. Giáo đường xây ở thượng diện khẳng định cũng là có thể. An Lị giải thích nói. Tốt, đã giáo đường xây ở một tòa trên đảo lời nói. Vậy ta đây lá bài có phải hay không liền có thể ra mịu là ném xuất thủ bên trong thẻ bài? An Lị nhìn thoáng qua thiếu nữ ném ra thẻ bài, phát hiện là một tấm hòn đảo bài. Gật đầu nói, có thể, phi thường phù hợp. Tốt, vậy cái này cố sự liền bị ngươi tiếp nhận đi. Vậy ngươi bắt đầu biên tiếp xuống cố sự đi. Mị nạ muốn nhìn đối phương làm sao biên. Nếu là nghiêm túc suy tư một hồi lâu, nói, cuối cùng bởi vì cái này cự nhân vào không được cái này giáo đường, cho nên hắn liền đi thuyền ly khai. An Lị không chút khách khí dạng này trong tay thẻ bài buông xuống, mỉm cười nói, tốt, đi thuyền ly khai, vậy chính là có thuyền. Chơi ạ. Dạng này chơi tiếp tục muốn chơi tới khi nào? Á, vô luận ta ra bài gì, các ngươi cũng có. Nữ lạ liếc mắt. Vậy kế tiếp liền từ ta nói tiếp, cuối cùng người khổng lồ này đi thuyền rời đi thời điểm, ở trên biển gặp đại phong bạo. An Lị suy tư một cái chuyện xưa hướng đi, tiếp tục nói, nhưng rất không may chính là, cự nhân thuyền bị đại phong bạo cho thổi lật ra. Bị thổi lật ra kia về sau đâu? Về sau chuyện gì xảy ra? Đế Ti liên tục hỏi. Không vì cái gì khác, bởi vì Ngưu Giác Nương trong tay thẻ bài còn có mấy chương đâu, nàng nghĩ nhanh lên đem bài toàn bộ ra xong. An Lị cào đến cào một cái đầu, tiếp tục nói, thuyền bị đánh lật về sau đâu, hắn liền bắt đầu bơi lội, một mực đi ở ta liền chờ ngươi nói câu nói này đâu. Ngươi nói thuyền của hắn bị sóng biển đổ một mực tại bơi lội đúng không? Vậy ta đây chương bơi lội bài liền có thể ra. Đế Ti cởi mở cười. Tốt, bơi lội bài QNZ hợp lý, kia được chưa? Cố sự bị ngươi tiếp nhận đi, từ ngươi nói. An Lị vừa vặn QNZ không biết rõ làm sao viện. Đế Ti chuyển động một cái con mắt màu tím, mở miệng nói, hắn bơi thật lâu, rốt cuộc tìm được một tòa đảo hoang. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.